Cũng may tối hôm đó, ma nữ tiểu công chúa lại tới nữa. Này, ngươi không có tắm rửa đi nhà nhỏ Vinh, cơn cùng thay quần áo a. Lần này ma nhân tiểu công chúa ngược lại là rất có lễ phép trước gõ gõ cửa sổ. Bất quá Diệp Không nhưng lại không có tâm tình gì. Bị ma nhân nhốt tại trong phòng giam, đổi ai cũng sẽ không biết vui vẻ. Huống chi, hắn cái này thiết ngục sơn ngục điển, tự là khai mở nhà tù đấy, bây giờ lại bị người giam giữ. Cái này làm cho người ta tình làm sao chịu nổi đâu này. Tắm rửa đi nhà nhỏ Vinh, cơm thay quần áo, giống như đều không cần phải rồi. Diệp Không nằm ở sân luyện công cuối cùng, hai tay gối ở sau ớt, ngẫm đầu nhìn lên trời. Tiểu công chúa thở dài, kỳ thật ngươi ngàn không nên vạn không nên nói ngươi là thiết ngục sơn đấy. Diệp Không ngạc nhiên nói, vì cái gì, chẳng lẽ mụ mụ ngươi cùng thiết ngục sơn có cái gì thù mà. Tiểu công chúa do dự một chút, lúc này mới thấp giọng nói ra, kỳ thật cha ta tự là thiết ngục sơn đấy. Diệp Không nghe xong cơ hồ giống như bị lôi đánh cho. Yết ma minh vương nam nhân là nhân loại hay vẫn là thiết ngục sơn đấy? Chắc không được tiểu công chúa có chút nhân loại bóng dáng. Tin tức này thật sự là ngoài ý muốn. Ma nhân đều xem thường nhân loại. Ai có thể nghĩ đến ma nhân nữ minh vương vậy mà vì cả nhân loại sanh con. Lại nghe tiểu công chúa vừa nói, Diệp Không mới hiểu được trong chuyện này khúc chiết. Nguyên lai không biết trong nhiều lâu trước, cũng có một người loại đánh bậy đánh bạ đi vào Chi Vĩ Thành. Cả nhân loại này cùng Diệp Không đồng dạng, cũng là bị Minh Vương bắt được rồi. Bất quá khi lúc Yết Ma Minh Vương cũng là lần đầu tiên trông thấy nhân loại, rất ngạc nhiên. Tự thường xuyên đi theo cả nhân loại kia nói chuyện phiếm, hỏi thăm người loại sự tình. Ai ngờ cái này thường xuyên qua lại, cái này hai cái bất đồng chủng tộc người trong lúc đó vậy mà sinh ra cảm tình. Đương nhiên, ma nhân là xem thường nhân loại đấy, vì Minh Vương thống trị địa vị. Vấn đề này cũng không có đối ngoại tuyên truyền. Hai người cứ như vậy ở cùng một chỗ. Chỉ có Minh Vương mấy cái trọng thần biết rõ. Cả nhân loại kia cũng có thể hiểu được Minh Vương nỗi khổ tâm, cho nên cũng đóng cửa không xuất ra, không cho ngoại nhân biết rõ hắn là Minh Vương nam nhân. Sau đó thì có tiểu công chúa. Tuy nhiên đây là so sánh tiền vệ ẩn hôn, bất quá người một nhà cũng là vui vẻ hòa thuận. Bất quá biến cố hay vẫn là đã xảy ra. Một ngày nào đó trong cung điện đã đến một cái khách quý, đúng là Phật Đà Bờ Ra Ma tộc Minh Vương. Vừa vặn cả nhân loại này nam nhân ngày thường ở nhà cũng oa thiếp cái Phật hiệu. Vì vậy tự đi ra cùng Phật Đà Minh Vương nói chuyện một đêm Phật hiệu. Đã đến ngày hôm sau, đã xảy ra chuyện. Thằng này vậy mà ném vợ bỏ con, đi theo Phật Đà Minh Vương xuất gia làm hòa thượng đi. Bởi vậy Yết Ma Minh Vương hận cực kỳ thằng này, cũng thuận tiện hận lên người này xuất xứ thiết ngục sơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1391. Giờ. Y. E. B. Không nghe xong cái này câu chuyện, thật sự là dở khóc dở cười. Chính mình vậy mà vì người khác làm sự tình tính tiền rồi. Hắn thật sự muốn cùng Yết Ma Minh Vương nói một câu. Uy đại tỉa, ta vừa rồi không có cho ngươi sinh đứa con gái, ngươi không cần phải cầm ta trút giận. Bất quá nữ nhân ở cảm tình phương diện đều là rất chấp nhất. nếu như bởi vì vấn đề tình cảm hận bên trên người nào đó, thật sự là khó có thể giải quyết đấy. Ma nhân nữ tử cũng giống như vậy. Hận người nam nhân kia đồng thời thuận tiện tra tấn thoáng một phát Diệp Không cũng là rất bình thường đấy. Nhưng là Diệp Không nhưng lại trong lòng suy tư cả nhân loại kia là như thế nào đi vào ma giới đây này. Chẳng lẽ cũng là bị tạp chủng tiên chủ hấp dẫn cũng lấy được cái gì truyền tống chi thư. Đây cũng là rất có thể đấy. Dù sao cũng là Thiết Ngục Sơn đấy. Thiết Ngục Sơn người lại tới đây. Trừ bỏ bị tiền nhiệm tiên chủ hãm hại, Diệp Không không thể tưởng được những thứ khác khả năng. Nghĩ đến truyền tống chi thư, Diệp Không lại đang tưởng, nếu là lần nữa sử dụng truyền tống chi thư, có thể hay không chạy ra tại đây. Bất quá Diệp Không lại lo lắng cái kia tạp chủng tiên chủ còn có hậu lấy. Cái kia bản truyền tống chi thư, hắn là không định lại dùng rồi. Đương nhiên, cho dù dùng cũng muốn đến thật sự không có cách nào thời điểm. Ai biết lại dùng lần thứ nhất lại hội truyền tống ở đâu đâu này. Đón lấy lại là vài ngày qua. Ma nhân công chúa ngược lại là thường xuyên đến nhìn hắn. Diệp Không trong lòng tự nhủ, vì tiền bối kia có thể cùng ít ma minh vương cái gì kia, có thể ta không được a. Tuy nhiên công chúa tại ma nhân trong coi như thấy qua mắt, thế nhưng mà lại để cho chính mình cùng ma nhân nói yêu thương, thật là không có dũng khí đó. Huống chi Diệp Không cho tới bây giờ cũng không còn ý định tại ma giới ở lâu, lại càng không muốn ở chỗ này lưu lại cái gì nghiệt duyên. Bởi vậy đối với ma nhân công chúa thì ra là xa cách. Cái này nhoáng một cái, tự là nửa tháng đi qua. Diệp Không bị nhốt tại sân luyện công trong đã nửa tháng rồi. Ngày hôm nay, hắn cảm giác mình muốn qua đời. Đã lại bắt đầu đánh cái kia bản truyền tống sách chủ ý thời điểm, chuyển cơ xuất hiện. Tin tức là từ công chúa trong miệng biết được đấy. Nói phụ thân của nàng cũng ngay tại lúc này tự hào vong si pháp sư cái vị kia muốn trở về rồi. Đây là công chúa thành từ năm đó lần thứ nhất xem gặp phụ thân của mình đây này. Kỳ thật đừng nhìn công chúa mới 16-17 tuổi niên kỷ, thế nhưng sống có tốt mấy trăm năm rồi. Ma nhân sinh trưởng thành thuộc chậm, ngủ một giấc trả hết bách niên đây này. Nghe được tin tức này, Diệp Không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Dù sao vị kia vong si pháp sư cũng là nhân loại, tất cả mọi người là nhân loại, dễ nói chuyện có phải hay không? Huống chi Diệp Không là ngục điển đại nhân, vị kia vong si đại ca là lính canh ngục. Ngươi cũng không thể tự nhìn mình ra lãnh đạo chịu tội a. Diệp Không là muốn lấy, nếu như cái kia vong si đại ca trở về, sẽ cho hắn tự do. Bất quá hiển nhiên sai rồi, bởi vì vong si còn chưa có trở lại, Minh Vương đại nhân tự lại một lần tự mình giá lâm. Bất quá, lần này, nàng cũng không có mang bất luận kẻ nào. Ác Diệp Không, ngươi gọi là Diệp Không A Ân, ngươi cũng đóng một thời gian ngắn rồi. Diệp Không cảm thấy Minh Vương bệ hạ giống như có lời gì nói không nên lời đồng dạng. Cái gọi là nan ngôn chi ẩn một giặc sạch chi. Đáng tiếc Minh Vương đại nhân nan ngôn chi ẩn, ngược lại là rửa không sạch đấy. Rốt cục ít ma Minh Vương chi mở thủ vệ, mở miệng hỏi một cái đánh chết Diệp Không hắn cũng không nghĩ tới vấn đề. Cái này, cái kia, ân cổ xưa thiệt là làm như thế nào hay sao? Diệp Không nghe thấy ít ma Minh Vương hỏi mình loại vấn đề này, hoảng sợ cho là mình lỗ tai ra tật xấu. Hẳn là cái này ma tộc nữ nhân muốn giết mình làm cổ xưa thiệt. Bất quá lại nhìn Minh Vương mặt, lại cảm thấy không giống, nàng thậm chí có một chút như vậy xấu hổ. Diệp Không cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức sẽ hiểu. Mở miệng nói Minh Vương bệ hạ. Kỳ thật ta chẳng những có thể dùng giáo ngài cổ xưa thịt cách làm, còn có thể giáo ngài mặt khác vài loại nhân loại thức ăn cách làm. Hơn nữa ta còn có lưu lại nam nhân tâm đại chiêu đưa lên, bảo vệ ngài thỏa mãn. Đừng nói là hòa thượng, coi như là tu năm vạn năm đắc đạo cao tăng, hoặc là trong truyền thuyết tiên thiên héo ca, cũng phải bái tại ngươi váy quả lự phía dưới nha. Yết Ma Minh Vương lần này thật đúng là chuẩn bị đại thoáng một phát ôn nhu, sau đó tranh thủ đem mình nam nhân cho giữ ở bên người. Bởi vậy mới đến hướng Diệp Không học tập cổ xưa thịt cách làm. Hiện tại nghe xong, nói còn có đại chiêu, lập tức mở cờ trong bụng, liền vội hỏi rốt cuộc là gì diệu kế. Diệp Không nói, vậy ngươi trước phải đem ta phóng rầu, bằng không thì lòng ta lý khẩn trương, mồm miệng mất linh, nói không rõ ràng là hư mất Minh Vương đại sự của ngươi là đại A. Minh Vương nói thả ngươi có thể A. Chỉ cần ngươi nhận thức ta làm chủ, hạ chân chính có ước thúc lực lời thề, làm của ta nô bột, vĩnh viễn không phản bội, ta liền lập tức thả ngươi. Diệp Không làm sao có thể đi làm người khác nô bột. Dùng quan niệm của hắn cùng lòng dạ, thà rằng chết cũng sẽ không biết làm người khác nô bột đấy. Minh Vương gặp hắn chết sống không đáp ứng, lại đưa ra thứ hai lựa chọn. Nếu không ngươi sẽ đem ngươi cái kia tàn hình đồ chơi giao cho ta, nếu không là khẳng định không thể thả ngươi. Đại môn một ngụm, ngươi tàn hình rồi, ta đi đâu tìm ngươi đi đâu này. Diệp Không ngẫm lại cũng thế, vì đạt được tự do cũng chỉ có trước hy sinh một điểm bảo vật rồi. Bất quá hắn hay vẫn là đặc biệt nói rõ, bảo vật này thuộc về tạm cấp cho Minh Vương, ngày sau hắn có quyền thu hồi. Cũng muốn Minh Vương đánh rớt xuống giấy vay nợ, rồi mới từ nhẫn trữ vật trong xuất ra tử kim bát phu. Vừa lấy ra, Minh Vương sẽ đem tay vương vào đi, ôm đồm đi nha. Khá tốt, Minh Vương thu tử kim bát phu về sau, liền sai người thả Diệp Không. Sau đó, lại an bài người cho Diệp Không tại trong cung điện bộ an bài một cái nhìn về phía trên cũng không tệ lắm chỗ ở. Lúc này mới lại truy vấn khởi Diệp mổ người cái gọi là đại chiêu. Diệp Không trong nội tâm cũng nghĩ qua rồi, cái này vong si pháp sư ngược lại là cùng Trung Đế có chút tương tự. Một cái là trầm mê ở Phật giáo mà ném vợ vứt bỏ nữ, còn có một là vì cầu Phật buông tha cho ngôi vị hoàng đế. Cho nên Trung Đế yêu thích sự tình, vong si cũng khẳng định yêu thích. Trung Đế qua thiết lấy người luận Phật giảng thiền, chắc hẳn cái kia vong si cũng giống như vậy. Diệp Không lập tức nói ra, Minh Vương bệ hạ, nói như vậy đâu rồi? Bắt lấy nam nhân dạ dày đã bắt ở nam nhân tâm cũng có chút đạo lý. Bất quá ngươi người nam nhân kia có chút đặc thù. Hắn là tên hòa thượng. Hòa thượng có một đặc điểm, không thể ăn. Đối với ăn không nói cứu, cơm rau dưa sẽ xảy đến. Tuy nhiên cổ xưa thịt có thể cái bún hắn nhớ lại, thế nhưng mà hiệu quả cũng rất khó nói. Minh Vương thở dài, xác thực là muốn cái bún hắn nhớ lại. Lúc trước hắn tự là làm cho ta cổ xưa thịt, nói là tiên giới đặc sắc, cho nên ta cũng muốn cho hắn cũng làm một cái. Kỳ thật Diệp Không cũng chưa làm qua cái kia. Bất quá ở địa cầu lúc, hắn thu phí bảo hộ có một tiệm cơm, thường xuyên không có việc gì đang ở đó ăn điểm ăn không, cũng tự nhìn mấy thứ đồ ăn cách làm. trong đó có cổ sư thịt. Diệp không nói. Minh Vương, cái này Phật giáo sẽ để cho người si mê đấy. Cho nên chỉ dùng đồ ăn cái bún trí nhớ của hắn vô dụng. Muốn toàn bộ phương vị ra tay. Muốn hợp ý. Một cái khác. Tự là không thể nóng lòng cầu thành. Trước bắt hắn cho ở lại trong thành. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem hắn kéo về bên người. Minh Vương đại hỷ, vội vàng nói toàn bộ bằng tiên sinh an bài. Diệp không trong lòng tự nhủ trước kia người ta nói mình là tán gái đại vương. Lần này tốt. Ban gái để cô nam nhân. Còn là một ma lít tô gơ. Đối phương còn là một hòa thượng. Ngày hắn tổ tiên, việc này cũng thật là kéo đấy. Bất quá hy vọng đối với chính mình trở về có chỗ trợ giúp a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1392. L. Ai đã qua hơn nửa tháng. Khí thế chi vĩ thành hải ngoại bên trên. Một người mặc màu xám tăng bào trung niên tăng nhân. Toàn thân bị một vòng vàng rực ánh sáng màu tráo bao khỏa. Chậm rãi mà đến. Hắn cũng không phải là phi hành. Cũng không phải bơi lội. Mà là chân đạp một chỉ ưu đàm bờ ra ma màu xanh ngọc phần lương. Ma nhân tự nhận là thủy thần hậu duệ, tự cho mình cực cao, xem thường nhân loại. Mà bây giờ lại cam tâm tình nguyện làm người loại tọa kỵ. Kỳ thật, vong si đoạn đường này tới, trải qua hơn 1.000 cái ưu đàm bờ ra ma bộ lạc, đã thay đổi hơn 1.000 cái tọa kỵ. Có thể thấy được hắn Phật hiệu tu vi cực cao sâu. A-di-đà Phật. Vong si nhìn cách đó không xa cái kia sừng sững tại biển cả bên cạnh màu xanh đen cực lớn thành trì tuyên một tiếng Phật hiệu. Đã 300 năm. Vong si trong tâm cảm thán một câu, khoảng cách hắn ly khai nơi này, đã có 300 năm. Cái này 300 năm qua đến. Hắn một mực theo sau Phật Đà Minh Vương tu tập Phật hiệu. Rốt cục Phật hiệu có chỗ đại thành. Lúc này mới tiếp nhận Phật Đà Minh Vương mệnh lệnh. Vân du tứ phương. Thuận tiện giúp Phật Đà Minh Vương cho mặt khác tứ gia Minh Vương truyện cái lời nói. Vong si đi trước trên bầu trời Ma Ha Bờ Ra Ma Tột. Sau đi phương Đông Thánh Ma Bờ Ra Ma Tột. Đón lấy lại đi trên biển ưu đàm bờ ra ma tột. Cuối cùng mới đi đến chính mình quen thuộc nhất ít ma bờ ra ma tột chỗ chi vĩ thành. Hắn cuối cùng tới nơi này còn là vì trong nội tâm trong lòng sợ hãi. Cái gọi là xuất gia không gia, người xuất gia muốn bỏ gia, nhập mọi người. Vào Phật môn ngươi cũng không phải là ngươi rồi. Ngươi cũng không còn cha mẹ không có vợ con. Ngươi muốn vì toàn bộ nhân loại làm từ bi. Mà không phải vì ngươi toàn gia người. Vong si sợ hãi chính là mình ném không mở thế tục gông xiềng, thân tình gông xiềng. Thật vất vả nhảy ra hồng trần, làm sao có thể trở lại hồng trần trong đi đâu này. Hắn có chút sợ hãi. Sợ ít ma Minh Vương cuốn quyết si mê không ngớt. Sợ chính mình lại không nỡ con gái. Lại sợ chính mình không hiểu như thế nào đối mặt nàng nhóm bọn họ. Tóm lại, bởi vì trong nội tâm sợ hãi cho nên lúc này mới cuối cùng đi vào chi vĩ thành. Với tư cách Phật Đà Minh Vương sứ giả. Có đạo cao tăng. Vong si tiếp nhận nghênh đón cũng là phi thường xa hoa đấy. Không thể nói chưa từng có. Ít nhất phải so Diệp mổ người có quan hệ tốt vô số lần. Đáng thương Diệp lão ma là bị trang trong lồng vận vào thành. Trên đường chẳng những tao ngộ vây xem. Vẫn bị đánh mấy cái trướng thối. Có thể vong si cái kia lại bất đồng. Đại mở cửa thành. Minh Vương mang lấy thủ hạ tự mình ra nghênh đón. Trong thành càng có vô số Phật giáo tín đồ. Thành kính đi ra khỏi nhà. Đứng tại đạo bên cạnh. Chờ đợi vong si đại sư tới. Bọn hắn tự quỳ xuống hành lễ. Nếu như vong si đại sư thò tay tại một vị đại thẩm trên đầu sờ thoáng một phát. Lại tuyên một tiếng Phật hiệu. Vị kia đại thẩm lập tức tự hạnh phúc hai mắt hồng. Trốn tránh Diệp Mổ người thấy là ghen ghét địa cùng a, đều là nhân loại, như thế nào đãi ngộ kém nhiều như vậy đâu này. Chẳng lẽ, làm hòa thượng cứ như vậy nổi tiếng sao? Sớm biết như vậy ta cũng lý cái đầu trọc. Vong si cũng rất giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất trở về. Chi vị thành Phật đồ vậy mà nhiều hơn nhiều như vậy. Hơn nữa trong thành. Miếu thờ Phật đường. Tùy ý có thể thấy được. Khắp nơi đều có Phật hương hương vị. Mỗi người gặp mặt đều đi cái Phật lễ. Tin Phật cùng truyền giáo đồng dạng. Đều là hy vọng tín đồ càng nhiều càng tốt. Chính mình giáo lý có thể trở thành thêm nửa người tin mừng. Bởi vậy, Diệp không mới đề nghị Minh Vương tại trong thành tu kiến rất nhiều chùa miêu. Mặt khác những cái kia nhiều ra đến đại lượng Phật giáo tín đồ cùng tăng nhân. Cũng không phải hàng giả. Mà là theo mặt khác từng cái thành trì gọi đến Phật đồ cùng tăng lữ. Mở miệng ngậm miệng đều có thể đánh một câu thiên cơ. Vong si cũng không phải kẻ ngu dốt. Bắt đầu cũng cho rằng những ngưng người này Minh Vương vì nịnh nọt chính mình làm cho người ta giả trang đấy. Thế nhưng mà một phen đối thoại, hiện những điều này đều là thật sự Phật đồ, đều hiểu được không ít Phật hiệu cùng kinh văn. Vong si ở bên trong rất vui vẻ. Không nghĩ tới chi vị thành có tốt như vậy chuyện Phật thổ nhưỡng. Nếu như tại đây dưới chôn Phật hạt giống, nhất định có thể mọc rễ mầm mỏ. Khai chi tán diệp. Cái khác lại để cho vong si giật mình chính là. Trước kia đều la thiết trần trụi thân trên yết ma bà la nhân. Vậy mà rất nhiều đều mặc vào quần áo. Đặc biệt là Minh Vương. Vậy mà ăn mặc còn rất mới. Rất động lòng người. Bó sát người váy đen. Màu đen cánh tay dài trong suốt cái bao tay. Nguyên lai trần truồng lộ bộ ngực cũng bị cất vào trong quần áo. Đương nhiên, cũng không còn toàn bộ cất vào đi, mà là lộ liễu nửa khúc trên vòng tròn. Chính giữa còn có đầu thâm thuế rảnh mương. Nhắc tới người cũng kỳ quái. Minh Vương trước kia cả ngày đêm vậy đối với đồ chơi phóng tại bên ngoài. Vong si căn vốn không muốn xem. Nhưng bây giờ dùng quần áo một che, vong si vậy mà ẩn ẩn muốn xúc lên xem xét. Mà hắn vui vẻ chính là nữ nhi của mình công chúa hiện tại đã trưởng thành. Ăn mặc một thân màu trắng quần lụa mỏng. Đừng đề cập có nhiều đáng yêu. A-di-đà Phật. Phật Đà Minh Vương đại nhân để cho ta tới nói cho thí chủ. Trời cao có đức hiếu sinh. Nếu là khắp nơi tranh đoạt Đại Minh Vương vị trí, ma giới chắc hẳn muốn kinh nghiệm một hồi cực lớn mưa gió. Hiện tại mấy phương đã bắt đầu chinh chiến không ngớt. Hơn nữa cho dù việc này hết thảy đều kết thúc, năm tộc trong lúc đó nhất định muốn lưu lại không thể xóa nhòa cừu hận. Cho nên Phật Đà Minh Vương nói, hắn buông tha cho lần này Đại Minh Vương tranh đoạt. Cũng thỉnh tất cả gia Minh Vương bảo trì khắc chế. Thiếu tạo sát nghiệt. Đi vào Minh Vương cung điện, Phong Si Pháp Sư trước hết giải quyết việc chung, mở miệng tuyên bố Phật Đà Minh Vương quyết định. Bất quá ít ma bà la nhân lại không cho là đúng. Sa La đại tướng quân mở miệng nói ra, các ngươi Phật Đà Bờ Ra Ma tín đồ trải rộng mặt khác tứ đại Bờ Ra Ma tộc. Các ngươi rời khỏi tranh đoạt là bởi vì các ngươi sợ chúng ta không cho phép các ngươi tiếp tục truyền giáo thu đồ đệ. Có thể là chúng ta ít ma Bờ Ra Ma bất đồng. Chúng ta đã bị thánh ma Bờ Ra Ma khi dễ hơn 10 vạn năm. Chúng ta tuyệt đối không thể còn như vậy chịu được xuống dưới. Lần này chúng ta tình thế bắt buộc. Vong Si nhiệm vụ bất quá tự là tới chuyện cái lời nói. Nói cho bọn hắn biết Phật Đà Bờ Ra Ma buông tha cho. Đến cho bọn hắn xử lý như thế nào. Cái này cùng Vong Si không quan hệ. Bất quá. Dù sao Yết Ma Minh Vương đã từng là lão bà của hắn. Hắn cũng không khỏi được khích lệ bên trên hai câu. Mở miệng nói ra A-di-đà Phật. Bần tăng lần này là đi trước mặt khác tam tột. Ngoại trừ trên biển U Đàm Bờ Ra Ma. Trên bầu trời Ma Ha Bờ Ra Ma cùng Thánh Ma Bờ Ra Ma lần này đều tình thế bắt buộc. Hơn nữa ta quan sát hai phe thực lực. Ma Ha Bờ Ra Ma thế tại nhiều người. Bầu trời chiếm hữu người số lượng kinh người. Tuy nhiên bọn hắn công kích năng lực yếu kém. Thế nhưng mà bọn hắn lại thắng tại số lượng cùng linh hoạt. Mà Thánh Ma Bờ Ra Ma gần đây đều là dùng thực lực cường hoành thủ thắng. Bọn hắn tộc tuy nhiên ít người. Thế nhưng mà mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Huống chi. Ta lần này nhìn gặp không ít tu vị thấp cạn ma nhân. Xem ra Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc tìm được sinh dục hậu đại đức phương pháp xử lý cũng không phải là tung tin vịt. Ba đầu sáu tay Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc vốn cũng bởi vì thực lực cường hoành thụ khắp nơi kiên kỵ. Nếu quả thật có thể đại quy mô sinh dục hậu đại, cái kia càng là mạnh hơn tăng cường. Chỉ sợ ngày sau ma giới tự là Thánh Ma Bờ Ra Ma một nhà độc đại. Ít ma Bờ Ra Ma tất cả mọi người cúi đầu không nói trong nội tâm nhưng lại có tất cả nghĩ cát. Trông thấy tẻ ngắt. Ít ma Minh Vương nói Pháp Sư. Xin ngài đi trước nghỉ ngơi một hồi. Buổi tối chúng ta sắp xếp xong xuôi rất đặc biệt tiệc tối. Đến lúc đó thỉnh Pháp Sư nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Vong Si không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1393. Bờ. An đêm. Vong Si Pháp Sư được thỉnh mời tiến vào một gian ấm trong két. Gian phòng không lớn. Ấm ấm áp. Độ ấm thích hợp. Màu đỏ thẫm thảm. Treo hồng nhạt trướng mảnh vải. Trang trí trên bàn thả một chỉ trắng noãn tịnh đế liên. Tuy nhiên trong phòng bài trí cũng nhìn không ra kiều diễm tư tưởng. Tuy nhiên lại theo trong tiềm thức làm cho người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Vong Si đại sư thỉnh. Yết Ma Minh Vương dẫn Vong Si đi vào trong nội tâm lại rất hài lòng Diệp không bố trí. Trong nội tâm nàng y nguyên vang lên người nào đó đích thoại ngữ. No bụng ấm tư dâm dục. Trong phòng ấm áp đấy. Tương đối dễ dàng làm cho người ta có hành lạc xúc động mà hồng nhạt bức màn. Tắt thì có thể đâm động lòng người giác quan. Làm cho người ta tự nhiên mà vậy đã nghĩ phóng túng một hồi về phần tịnh đế liên cũng là kích hoạt Vong Si trong tiềm thức vợ chồng tình cảm cuối cùng. Căn cứ mới nhất khoa học nghiên cứu biểu hiện. Người tại hẹp trong không gian. Lại càng dễ sinh ra tà hỏa. Nói xong, Diệp không còn mạnh hơn địa vung tay lên. Rất có khí thế nói ta tỉ mỉ bố trí. Tăng thêm nhu tình của ngươi thế công. Lại phối hợp ngọn đèn vũ đạo. cuối cùng còn có ta chung cực đại sát khí. Hừ hừ. Dù là hắn là Đường Tăng chuyển thế, Phật Đà hạ phàm, ta cũng cam đoan hắn hội thú tâm đại, cùng ngươi ngay tại chỗ su. Tuy nhiên Yết Ma Minh Vương nghe được cái hiểu cái không, bất quá cuối cùng một câu hay vẫn là hiểu được. Chỉ cần mình lại cùng hắn làm vợ chồng sự tình, không lo hắn không muốn lưu ở Chi Vĩ Thành. Vong Si bắt đầu ngược lại là không có cảm giác. Bởi vì ngay từ đầu con gái đã ở tòa. Ba người mà bắt đầu nói chuyện phiếm uống rượu. Nhìn xem cả bàn tiên giới đồ ăn. Hơn nữa cái kia rượu ngon hương vị quả nhiên rất khen. Vong Si không khỏi uống nhiều mấy chén. Tại bên cạnh một cái phòng. Đáng thương người nào đó đang nhìn người khác ăn uống. Không khỏi chính mình thở dài Phật tổ a. Trữ hủy đi 10 ngọn miếu. Không phá một môn thân. Ta đây là làm chuyện tốt a. Vong Si uống vào uống vào. Nghe Minh Vương Nhuyễn vừa nói đây là nàng tự mình làm một bàn đồ ăn. Vong Si cũng là trong nội tâm cảm động. Lúc này công chúa nói ta đi ra ngoài gọi người tiến đến khiêu vũ trợ hứng. Vong Si nói không cần. Minh Vương lại lôi kéo tay của hắn nói ra như thế nào không cần. Ngươi trước kia chẳng phải thích nhất vừa uống rượu một bên xem vũ đạo. Vong Si mấy trăm năm không có chạm qua nữ nhân. Cùng Minh Vương lại là không giống bình thường. Cái này kéo một phát tay vậy mà trong nội tâm hốt hoảng. Trong miệng đạo vậy thì nhìn xem. Mà nhưng trong lòng tại niệm thanh tâm quyết. Hắn mới niệm hai lần. Rồi lại nghe thấy Minh Vương ai nha một tiếng. Dĩ nhiên là chiếc đũa rớt tại bàn bên bàn. Minh Vương là ngồi xếp bằng tại bồ trên nệm. Cúi đầu đi lấy. Vừa vặn lại để cho Vong Si quan sát một phen rảnh sâu phong cảnh. Vong Si trong nghĩ đến chính mình thật sự là kỳ quái. Trước kia Minh Vương không hề che lấp tới lui hai tòa nối chính mình là một điểm cảm giác không có. Nhưng bây giờ nàng che một nửa rồi một nửa. Chính mình nhưng lại hận không thể kéo ra xem đến tột cùng. Có phải hay không cùng trước kia như đúc dạng. Tâm niệm nghĩ tới đây. Vong Si lại càng hoảng sợ. Chính mình đi theo Phật Đà tu mấy trăm năm. Như thế nào hay vẫn là nhìn không thấu sắc giới đâu này. Mỹ nhân tuy đẹp đều là phấn hồng khô lâu mà thôi. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi phấn hồng khô lâu, bên ngoài lại tiến nhập hai cái động lòng người nữ tử. Đương nhiên, đây là Diệp lão ma chuyên môn theo mấy ngàn ma nữ trong chọn lựa ra đến đấy. Phù hợp nhất nhân loại thẩm mỹ quan ma nhân nữ tử. Vong Si xem xét cái này hai nữ tử xuyên đeo coi như đứng đắn, vậy thì nhảy đi. Ai biết Thanh Ca mang vũ ở bên trong, hai nữ vậy mà quần áo tại chậm rãi giảm bớt. Một hồi ném đi áo dài. Một hồi lại lôi ra một kiện y. Một hồi về sau hai nữ chỉ còn sa mỏng che thể. Bên trong như ẩn như hiện. Lại nói tiếp hai nữ vậy mà ôm cùng một chỗ dây dưa vạn vẹo. Nằm ngoài hô tiếng hít thở. Thấy Vong Si lỗ mũi ngứa cơ hồ một lời máu mũi phun ra đến. Phu quân xem cái này hai nữ vũ đạo còn thỏa mãn hay không? Minh Vương ung nhu hỏi. Thỏa mãn thỏa mãn. Vong Si cũng không còn chú ý tới xưng hô. Vội vàng đáp ứng. Trong lòng tự nhủ lại không hài lòng ta tự thật sự chảy máu mũi rồi. Quá phóng hỏa rồi. Thật vất vả một hồi tra tấn người vũ đạo qua. Vong Si mới hiểu rõ tỉnh thoáng một phát. Chợt nghe Minh Vương lại nói như vậy thiếp cho phu quân cũng nhảy một cái. Thiếp, Vong Si năm đó cũng không còn nghe Minh Vương như vậy tự xưng qua thoáng một phát tự mộng. bất quá lại để cho hắn càng mộng chính là Minh Vương vậy mà một tay lấy màu đen bó sát người váy dài vạt áo xé mở, lộ ra đen bóng chân, còn có rất kỳ quái đầy giày. Minh Vương vũ đạo động tác cũng là mới gặp lần đầu, không phải là tiên giới tất cả, cũng không phải ma giới tất cả. Vậy mà dưới mặt đất duỗi ra một cây ốm tuyết. Minh Vương tự vây quanh ốm tuyết khiêu vũ. Động tác kia vừa lớn gan lại khôi hài. Thấy Vong Si quả thực là hai mắt si mê. Hừ hừ, dị giới hòa thượng, muốn cột ngươi không kiến thức qua a. Diệp Không cười đắc ý, một bên nhìn xem giám thị thủy kính, một bên đưa tay đã khống chế một cái chốt mở. Cái kia chốt mở là khống chế bên cạnh ngọn đèn đấy. Tại Diệp Không dưới sự khống chế, ngọn đèn làm cho người ta không quá phát giác, chậm rãi ảm đạm. Minh Vương tâm lý nắm chắc, động tác càng thêm cuồng dã, cổ áo khẩu vỡ toan khai mở, nàng đều không biết. Bất quá Vong Si đã có chỗ phát hiện, bắt đầu cúi đầu niệm Phật, không dám tiếp tục xem. Hiển nhiên, hắn đã tà hỏa tăng vọt rồi. Bất quá Minh Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem Diệp Không tử nghiên cứu đại sát khí a. Ba, thừa dịp âm nhạc cuối cùng một cái tiết tấu, Minh Vương quay lại, đứng tại Vong Si bàn đối diện, mạnh mà đem một chân đạp trên bàn. Diệp Không đại sát khí tự là chỉ đen thêm hồng giày cao gót hoàng mỹ tổ hợp. Nhìn xem đen bóng sáng, như thế bóng loáng động lòng người, có uyển chuyển đường cong một chân. Vong Si cảm thấy cố gắng của mình toàn bộ mất đi hiệu lực, trong miệng phản phất nước uống đồng dạng không ngừng nuốt nước bọt. Hai mắt Si ngốc sững sờ. Theo cái kia góc độ vừa vặn trông thấy trong quần, một đầu viền tơ như ẩn như hiện. Phu quân, đến đây đi. Ngọn đèn u ám xuống dưới, gian phòng bồ trên nệm, hai bóng người tự sáng suốt lại với nhau. Hồng hộp thanh âm lập tức tràn ngập Diệp Không lỗ tai. Dị giới qua hiện trường trực tiếp. Tuy nhiên trước khi đáp ứng Minh Vương không nhìn cuối cùng, bất quá người nào đó hay vẫn là rất vô sĩ quên hứa hẹn. Không tâm nhìn hơn 10 mắt mà thôi. Bất quá phiền muộn chính là chính xem dũng cảm công chúa vào được. Diệp Không không muốn độc hại ma giới đó hoa. Tranh thủ thời gian đình chỉ thủy kính. Công chúa nhưng lại không thuận theo. Không nên nhìn một chút. Diệp Không nghiêm nghị nói phi lễ chớ nhìn nha. Đối với mấy cái này không đồ tốt, chúng ta chưa thành nhân chính là muốn chủ động chống lại. Không thể nhìn kiên quyết không nhìn. Ngươi xem ta sẽ không xem. Không nhìn vậy thì cũng cho ta một đôi tất chân cùng giày cao gót. Bất kể là cái đó thế giới nữ nhân, đối với cái đồ chơi này đều không có gì sức chống cự. Công chúa nhìn xem mẹ ăn mặc đẹp mắt, nàng cũng cuống quyết lấy muốn. Kỳ thật biết tất cùng viền tơ quần đều là Diệp Không nhẫn trữ vật ở bên trong đấy, đều là do Sơ Bạch Khiết Nhi làm đấy, lại để cho hắn đưa đến tiên giới hối lộ tiên nữ dùng đấy. Bất quá Diệp Không cũng một mực vô dụng bên trên, không thể tưởng được lại cho ma nhân nữ tử chiếm được tiện nghi. Bất quá giày cao gót cũng chưa có. Diệp Không đành phải đi theo công chúa đi trong cung điện luyện khí thức, tìm đến tài liệu, tại chỗ cho công chúa luyện một đôi. Đợi Diệp Không bề bộn hết trở về, tưởng lại quan sát bên kia thế nào, mở ra thủy kính xem xét. Hiện bên kia Vong Si đại sư đã tại mặc quần rồi. A Di Đà Phật. Tuy nhiên Phật môn cũng không hoàn toàn giới dừng lại chuyện nam nữ, thế nhưng mà ngươi như vậy hay vẫn là hư mất lòng ta tính. Những này không phải ngươi có thể nghĩ đến đấy. Vong Si nói đến đây, đột nhiên cảnh giác, toàn thân Phật quan đại phóng. Đối với Diệp Không chỗ bên cạnh gian phòng tự là một chưởng, Phật nguyên lực chưởng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1394. Giờ. Y. E. B. Không, ngược lại là không có nghe rõ Vong Si sử dụng chưởng gì không pháp. Lỗ tai hắn ở bên trong chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Cái này Vong Si pháp sư cũng là sát phạt quyết đoán chi nhân, vậy mà cái gì cũng không hỏi, lại đột nhiên ra tay. Gian phòng vốn tự cực, Vong Si khoát tay, một cái cự đại chưởng ấm tự kích tại trên tường. Oanh một tiếng, cái kia cứng rắn vách tường bị không lưu tình chút nào đánh bại. Không chỉ như thế, cái kia cái cự đại chưởng ấm còn tường đổ mà ra, thẳng kích tường sau đứt Diệp Không. Hết thảy tới vạn phần đột nhiên, Diệp Không khoét tay tự phóng ra thiên đạo chi nhận. Hai tay giơ lên cao, trong miệng một tiếng quát khẽ. Phá! Thiên đạo chi nhận đối với cực lớn chưởng ấm phát trảm. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, không đợi Diệp Không thiên đạo chi nhận chém xuống, cái kia cực lớn chưởng ấm vậy mà tại Diệp Không trước mặt đột nhiên địa nghiền nát, hóa thành vô hình quang ảnh, thoáng một phát sụp đổ, tiêu tán không còn. Kỳ thật Vong Si pháp sư một chưởng này cũng là phản xạ có điều kiện ra, đem làm hắn cảm giác được có người ở giám thị chính mình. Phản ứng đầu tiên tự là người này nhất định là nhằm vào Yết Ma Minh Vương mà đến. Tại đây dạng tiềm thức xuống, hắn lập tức ra mạnh nhất một kích. Bất quá một kích ra tay, hắn lại đột nhiên nghĩ đến, chính mình chính là người trong Phật môn, lẽ ra dùng thiện niệm làm gốc, cho nên tâm thần lại là khẽ động, lại để cho cái kia chưởng ấm tán loạn. Tuy nói trời cao có đức hiếu sinh, Vong Si không có hạ sát thủ, nhưng khi nhìn gặp Minh Vương quần áo không chỉnh tề rất có thể thụ thời khắc nguy hiểm, hắn hay là đang trước tiên đem Minh Vương kéo ra phía sau, mở miệng quát mạnh, ngươi ra sao? Nhân loại, đảm nhiệm quên ảo tưởng vỡ đầu tối cũng không nghĩ tới ẩn tại bên cạnh gian phòng đấy, dĩ nhiên là cả nhân loại. Vong Si đi vào ma giới trước sau có hơn 1000 năm rồi, chính giữa cũng chưa từng thấy qua một nhân loại. Ngay tại hắn đã sắp quên chính mình là một nhân loại thời điểm, lại nhìn thấy một nhân loại, hắn như thế nào không kinh ngạc. Diệp Không như là đã bạo lộ, dứt khoát theo trên tường phá động đi tới, mở miệng nói, Vong Si đại sư, tại hạ Diệp Không, đến từ tiên giới, tuy nhiên đều là nhân loại, có thể thằng này vậy mà dám thị chính mình. Vong Si cũng không có thư giãn, y nguyên trầm giọng hỏi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lại vì sao vụng trộm thiết hạ giám thị trận pháp? Diệp Không còn chưa nói lời nói, phía sau Minh Vương mở miệng nói, phu quân, ngươi không phải mới vừa nói bằng ta nghĩ không ra những này sao? Ngươi đoán không lầm, kỳ thật hôm nay hết thảy đều là vị này Diệp đạo hữu an bài. Hắn thiết hạ trận pháp cũng không phải tưởng trộm xem chúng ta, mà là phối hợp chúng ta mà thôi. Trước đó không có nói cho phu quân, thỉnh phu quân thứ lỗi. Ngươi! Các ngươi! Vong Si trong đại não, tuy nhiên vừa rồi chơi địa hay vẫn là rất cáp gia, Nhưng khi hắn biết rõ đây là một cái trước đó thiết hạ cái bẫy, còn muốn tưởng chính mình mấy trăm năm tu hành gặp dao động, Vong Si lập tức tự giận không kềm được rồi. Các ngươi quá hèn hạ. Nguyên lai đây hết thảy đều là các ngươi thiết hạ cuộc. Theo ngươi ăn mặc, đến gian phòng ngọn đèn cùng trần thiết, còn có những cái kia khiêu vũ ca sĩ nữ. Nguyên lai đây hết thảy đều là một cái bẫy. Hèn hạ. Quá hèn hạ. Ổng ta mới vừa rồi còn tự trách quá bỏ mặt hình hài. Lại không nghĩ rằng những này là của các ngươi tỉ mỉ bày ra. Vong Si một hồi giận dữ mắng mỏ, đem Minh Vương nói á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên nàng là Yết Ma Bờ Ra Ma tộc chúa tể. Nhưng khi một người yêu mến một người khác, tự ý nghĩa nàng đã trở thành yếu thế một phương. Minh Vương không nói lời nào. Thế nhưng mà Diệp không lại nhịn không được. Mở miệng nói. Vong Si. Ta xem cái này pháp danh không thích hợp ngươi. Ngươi không nên gọi Vong Si, ngươi cần phải đổi thành ngu ngốc mới đúng. Hoặc là đổi thành Bạch Nhãn Lan cũng không tệ. Ngươi nói cái gì? Vong Si hai mắt trừng. Thân thể bao bên ngoài bao lấy Phật quang thoáng một phát ánh vàng rực rỡ sáng ngời vô cùng. Hừng hực chiến ý cũng bắt đầu thiêu đốt. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng tròng. Nhưng trước mắt này đối với Đồng Hương, lại bề ngoài giống như muốn việc binh đao tương kiến. Diệp không từ trước đến nay đều là thà rằng gây phiền toái cũng không có thể thiếu nói chuyện tính cách. Hắn cũng sẽ không bị người hù đến. Lúc này mở miệng nói. Chẳng lẽ ta nói sai đến sao? Thê tử nhớ thương trượng phu, con gái tưởng niệm phụ thân, thiên kinh địa nghĩa, nhân chi thường tình. Người một nhà cùng một chỗ. Ở chung hòa thuận. Niềm vui gia đình. Chính là trên đời hàng tỷ sinh linh nhất một mạc nghĩ cát. Ngươi sinh làm một cái phụ thân, một cái trượng phu, tận không đến chức trách không nói, ngược lại nói người khác vì đoàn tụ trả giá cố gắng là bẫy rập. Ngươi hỗn đảng, ngươi quá khốn kiếp. Phật tổ bổn ý này đây thiện vi niệm, thương cảm thế gian chúng sinh, mà ngươi lại niệm Phật niệm đến lục thân không nhận, thiện ác chẳng phân biệt được. Ngươi có thể lăng. Diệp không cũng là hận nhất loại người này. Luôn mồm trách trời thương dân. Nhưng lại liền cả người nhà của mình đều không quan tâm. Cái này xem như cái gì từ bi. Lập tức vừa lớn âm thanh trách mắng. Người nhà cũng không yêu, không nói đến yêu thế nhân. Ngươi không xứng có như vậy ra, không xứng có vợ con. Ngươi xéo ngay cho ta. Thiết Ngục Sơn Vi có loại người như ngươi người mà hổ thẹn. Diệp không cảnh tỉnh, thật ra khiến Vong Si bỗng nhiên thanh tỉnh. Bất kể như thế nào, hắn ném vợ vứt bỏ nữ đã là đối với Minh Vương mẹ con tạo thành tổn thương. Sao có thể lại trách cứ các nàng? Cho dù hôm nay những này là sớm có an bài, các nàng cũng không phải muốn hại chính mình. Thực xin lỗi. Là ta sai rồi. Vong Si lại trường tuyên một tiếng Phật hiệu, đối với Minh Vương nhận lầm. Minh Vương ôm lấy hắn cánh tay. Nói khẽ. Phu quân. Chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi. Thiếp về sau đều nghe phu quân đấy. Vong Si cười khổ, biết rõ lần này muốn rời khỏi Chi Vĩ Thành, khó khăn. Bất quá lại để cho Vong Si càng quan tâm còn có một kiện khác sự tình. Hắn lại hỏi. Vị đạo hữu này. Nghe ngươi khẩu khí. Ngươi cùng Thiết Ngục Sơn dường như có chỗ sâu xa. Diệp không lúc này mới sáng ngời trong tay ngọc bài nói. Ta chính là tiên chủ Hồng Định Phương tự mình bổ nhiệm Thiết Ngục Sơn chức vị chính ngục điển Diệp không. Vong Si năm đó bớt quá là một cái lính canh ngục. bây giờ nhìn gặp Ngục Điển đại nhân, vốn là sững sờ, sau lại là không tin. Nghi nói, Ngọc Bài ngược lại thật sự, có thể ngươi tu vị cũng quá. Thượng đẳng Đại La Kim Tiên liền trở thành Ngục Điển đại nhân. Loại sự tình này thiên cổ không có. Coi như là phó Ngục Điển, đều được là La Thiên Thượng Tiên. Còn chức vị chính, ngươi mong ai nha? Bất quá này cũng khó không được dịp không? Hắn lại một bả giật xuống trong cổ kim chức tội tiên tác. Thoáng một phát ném tới không trung. Cất cao giọng nói, Thiết Ngục Sơn lính canh ngục ở đâu? Chữ Thiên Lao ngục tốt Lưu Thành Kiệt tại. Vong Si hét lớn một tiếng, đi đến Diệp Không trước mặt, phốc thông quỳ xuống. Bên cạnh Minh Vương phiền muộn phải chết, chính mình nam nhân quỳ, cái kia chính mình quỳ không quỳ đâu này. Cái này tử là tù binh của mình, chính mình cho hắn quỳ xuống, đây cũng quá không có da không mặt mũi rồi. Thế nhưng mà không quỳ, chính mình nam nhân có thể hay không cảm giác mình không có cùng hắn một lòng đâu này. Minh Vương ở đằng kia sáng suyết, mắt vừa nhấc, trông thấy Diệp Không đã đem Vong Si vịn đi lên. Lúc này mới thở dài một hơi. Lại không nghĩ rằng, Vong Si vừa đứng lên, rồi lại phúc thông quỳ xuống. Lớn tiếng nói, thuộc hạ Lưu Thành Kiệt vi tìm kiếm hai cái ca ca, lại tham luyến tiền nhiệm tiên chủ chỗ tốt, vi phạm với Thiết Ngục Sơn lính canh ngục quy tắc, cái này mới đi đến ma giới. Vong Si thống khổ nói, đại nhân, ta sai rồi. Ta tham tiền tâm hồn, bị tà thuyết mê hoặc người khác hồ ở đầu óc. Ta hỗn đản a. Ta biết rõ đại nhân là tới bắt ta, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1395. Cờ. Ảm tình vị này cho rằng Diệp Không là tới bắt hắn đấy. Có thể Diệp Không chỉ có trong nội tâm cười khổ. Bản thân cũng là cùng ngươi đồng dạng. Phân người hồ ở đầu óc rồi. Anh không ra anh. Em không ra em a. Đương nhiên. Diệp đại quan nhân là sẽ không nói ra, mà là khoát khoát tay nói, kỳ thật ta cũng không phải tới bắt ngươi đấy. Ta lần này là đại biểu tiên chủ đại nhân tới, muốn tìm một nhà có thực lực bờ ra ma tộc, xác định thoáng một phát toàn diện chiến lược hợp tác tính hợp quần, dương dương kinh tế, liên lạc một chút cảm tình. Ngươi cứ yên tâm đi, cùng chuyện của ngươi không có gì quan hệ, không có sao. Vong Si lúc này mới một khối đại thạch đầu rơi xuống đất. Không phải tới bắt của ta a, ta đây tự đứng lên đi. Minh Vương Thủy Chung còn không có quỳ xuống, chỉ là qua đến vén áo thi lễ. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái này tốt rồi. Ai nghĩ vậy, Vong Si là của ta đại cứu tinh a. Về sau bản thân tại Yết Ma bờ ra ma tộc, có thể làm mưa làm gió rồi. Hết thảy hiểu lầm tiêu trừ, đồng hương cùng đồng hương, rốt cục nước mắt lưng tròng. Diệp Không cùng Vong Si hai người ngồi xếp bằng tại bên cạnh bàn, tiếp tục uống rượu tâm tình. Mà Tôn Quý Minh Vương đại nhân tắc thì tạm thời khách mời chuyện đồ ăn viên nhân vật. Diệp Không hỏi, Vong Si, thì ra là Lưu Thành Kiệt a. Ngươi mới vừa nói ngươi vì hai cái ca ca, là chuyện gì xảy ra? Nói, Lưu Thành Kiệt cái này vừa nói, nguyên lai chuyện xưa của hắn cũng rất bi thúc. Hắn một nhà huynh đệ ba người, đại ca đi trước Thiết Ngục Sơn vì lính canh ngục, bị tiền nhiệm tiên chủ lừa bịp, sinh tử không biết. Vì vậy hắn nhị ca liền vào nhập thiết ngục sơn, muốn tìm được đại ca tin tức. Nhưng ai biết nhị ca cũng vừa đi không tin tức. Lưu Thành Kiệt tát vi lão tam, không tin tà a, cũng gia nhập thiết ngục sơn. Lăn lộn bách niên rốt cục tiến nhập chữ thiên ngục người hầu. Cũng cùng trong truyền thuyết tiên chủ chống lại lời nói. Lưu Thành Kiệt tiến vào chữ thiên lao mới hiện, nguyên lai tiền nhiệm tiên chủ cũng không phải hoàn toàn gạt người đấy. Rõ ràng thật sự có chút ít lính canh ngục đạt được hắn chỗ tốt. Cũng xác thực tạp chủng tiên chủ cũng nên thật thật giả giả phối hợp lấy mới càng thêm làm cho người ta tin tưởng. Vì vậy ngày nào đó, Lưu Thành Kiệt tiến nhập chữ thiên số 1 nhà tù. Tạp chủng tiên chủ nói, kỳ thật ta không có lừa gạt đại ca ngươi nhị ca. Chuyện này ngươi đừng hỏi ta, bằng không thì ngươi biến mất vô tung. Vừa muốn có người mắng ta thiếu đạo đức. Nếu như trước tiên chủ vừa lên đến tự đầu độc Lưu Thành Kiệt khẳng định không tin. Có thể hắn lại phản hắn ngược lại hành chi. Chết sống không nói. Thẳng đến Lưu Thành Kiệt nóng nảy, mới rốt cục nói, đại ca ngươi đi tìm bảo, chỗ đó phi thường nguy hiểm, rất có thể khốn tại đó rồi. Ngươi nhị ca vi của hắn cũng khốn tại đó. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng đi, hài tử chỗ đó rất nguy hiểm a. Lưu Thành Kiệt nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nghe nói hai cái ca ca đều vây khốn, cũng bất chấp nguy hiểm gì, cầu khẩn tiên chủ cũng làm cho hắn đi. Sau đó tạp chủng tiên chủ rất bất đắc dĩ địa nói cho hắn biết, tại mỗi cái địa phương ngươi đi tìm có một bản truyền tống sát. Vì vậy Lưu Thành Kiệt hãy cùng Diệp Không đồng dạng đi vào ma giới. Có thể lại để cho hắn phiền muộn chính là, bên này căn bản không có đại ca nhị ca tin tức. Hơn 1000 năm đều không tìm được. Chuyện xưa của hắn nói, Diệp Không lại nhớ tới cái này câu chuyện hắn từng nghe qua. Thủ phòng chữ thiên đại lao lão điếc không phải tự ba con trai sao? Thì ra cái này Lưu Thành Kiệt tự là lão điếc con thứ ba. Bất quá lão điếc sự tình hắn chưa nói. Bây giờ trở về đi hay vẫn là bọt nước. Nói lại để cho Lưu Thành Kiệt đồ tự bi thương. Vô sự vô bổ. Không bằng không nói. Lưu Thành Kiệt uống một chén rượu. Hỏi. Đại nhân nếu là đến ký hữu hảo hiệp nghị đấy. Chắc hẳn Hồng Tiên chủ sớm đã vì đại nhân chuẩn bị xong trở về đích phương pháp xử lý. Diệp Không mặt già đỏ lên. Trong lòng tự nhủ muốn có biện pháp ta sớm đi trở về. Còn có rảnh với ngươi tại đây uống rượu giải sầu. Bất quá cũng không nên nói a, chỉ có hỏi ngược lại, như thế nào, Phong Si pháp sư cũng muốn trở về rồi hả? Lưu Thành Kiệt lại lắc đầu nói, không, ta không phải phải tìm được đại ca nhị ca mới có thể trở về. Diệp Không không khỏi cảm thán tạp chủng tiên chủ gạt người đích thủ đoạn cao. Thằng này đã qua hơn 1000 năm còn tin tưởng lời hắn nói. Ai biết đại ca nhị ca của hắn có phải thật vậy hay không lại tới đây. Nói không chừng đi yêu giới bị Phượng Phi giết. Bất quá những này cũng không nên nói. Diệp Không chỉ có cảm thán một tiếng. Hỏi. Ta vừa tới ma giới không bao lâu. Ngươi cho ta nói một chút ma giới tình huống a. Trước khi tuy nhiên nghe Lộ Thái đã từng nói qua. Có thể cái kia tiểu tử cũng không có gì lời nói thật. Quan điểm cũng không giống với. Nói nào có Lưu Thành Kiệt tin tưởng. Lưu Thành Kiệt nói. Truyền thuyết cái này ma giới là Thủy Thần Đại Nhân mở thứ hai vị diện. Cái thứ nhất là thần giới. Cho nên ma giới là cùng thần giới rất giống nhau vị diện. Nơi này là một mảnh bao la khôn cùng đại lục. Không có tinh cầu khái niệm. Cái này là một mảnh đại lục. Thiên tròn địa phương. Các loại tài nguyên cùng sản vật phong phú. Ở trên trăm cái ma tộc. Bọn hắn tự xưng Bờ Ra Ma, cái gọi là Bờ Ra Ma tự là thủy thần hậu đại. Trên trăm cái ma tộc. Diệp không có chút giật mình. Minh Vương nói. Đúng vậy. Bắt đầu là có rất nhiều chủng tộc. Không phải trên trăm. Mà là vài trăm. Trong đó còn có nhân loại. Bất quá khi đó nhân loại. Nghe nói là lương thực của chúng ta. Diệp không trong lòng tự nhủ cái này thủy thần cũng không là đồ tốt. Đem người loại với tư cách ma tộc đồ ăn. Đoán chừng cũng là cổ ma nhất tộc. Minh Vương lại nói. Bất quá về sau cũng không biết vì cái gì. Nhân loại đột nhiên biến mất không còn. Toàn bộ đi phàm giới. Táo bạo ma tộc không thể giết người tìm niềm vui. Mà bắt đầu giúp nhau chinh chiến. Một trận đánh cho trên trăm vạn năm. Đến cuối cùng. Tất cả chủng tộc toàn bộ bị tàn sát hết. Chỉ để lại cường đại nhất bốn tộc. Chiến hậu tộc chia cắt cái thế giới này. Mà Ha Bờ Ra Ma chiếm lĩnh bầu trời. Ưu Đàm Bờ Ra Ma chiếm hữu biển cả. Thánh Ma Bờ Ra Ma cùng Yết Ma Bờ Ra Ma phân biệt chiếm cứ thứ đồ vật hai cái đại lục. Diệp không ngạc nhiên nói cái kia Phật Đà Bờ Ra Ma đâu này. Không phải năm tộc sao? Minh Vương cười nói. Phật Đà Bờ Ra Ma cũng không phải một chủng tộc. Từng cái trong chủng tộc đều có tinh Phật người. Bọn hắn cái này Bờ Ra Ma tộc. Kỳ thật tự là Phật tử. Phật Đà Bờ Ra Ma là ở trăm vạn năm chinh chiến trong chậm rãi hình thành đại trong chủng tộc cũng có đại lượng con dân tinh Phật. Cho nên cuối cùng tứ đại tộc cũng tự thừa nhận Phật Đà địa vị. Hơn nữa đem Bờ Ra Ma trong nước Re Te đại đảo chia cho Phật Đà. Làm vi lãnh địa của bọn hắn. A, nguyên lai là như vậy. Trải qua phen này giới thiệu. Diệp không càng thêm tin tưởng các tộc quan hệ trong đó. Hắn gật gật đầu. Lại hỏi như vậy. Hiện tại các tộc ở giữa tình huống lại là thế nào đâu này. Đặc biệt là Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc. Kỳ thật Diệp không trong nội tâm muốn hỏi nhất đúng là như thế nào thông qua Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc thông đạo trở về. Về phần cái gì năm tộc khởi nguyên nơi phát ra. Quan lão tử đánh rắm. Là như thế này. Lưu Thành Kiệt mở miệng nói ra theo trên thực lực mà nói. Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc bổn sự lớn nhất. Bởi vì bọn họ pháp nhãn phi thường lợi hại. Nhưng lại có ba đầu sáu tay. Mà Yết Ma Bờ Ra Ma biến thành tượng đá công kích bản thân tự chậm một bước. Cho nên tác chiến rất có hại chịu thiệt đấy. Bất quá Thánh Ma Bờ Ra Ma người thiếu. Hơn nữa bởi vì thủy thần nguyền rủa. Bọn hắn tộc nhân là chết một người thiếu một cái. Tại trăm vạn năm nội chiến về sau, Thánh Ma Bờ Ra Ma người cũng ít rất nhiều. Minh Vương tiếp lời nói đúng vậy. Khi đó chúng ta còn tưởng rằng Thánh Ma Bờ Ra Ma người hội dần dần sự suy thoái. Dù sao chiến tranh tự là liều nhiều người. Thế nhưng mà đã qua một thời gian ngắn. Chúng ta vậy mà hiện. Thánh Ma Bờ Ra Ma người nhiều hơn. Bắt đầu mọi người còn không có chú ý. Thế nhưng mà gần đây tầm 10 vạn năm. Thánh Ma Bờ Ra Ma xác thực nhiều hơn rất nhiều nhân vật mới. Thánh Ma Minh Vương cũng bắn tiếng. Nói bọn hắn đã tìm được sinh dục hậu đại phương pháp. Diệp không trong nội tâm minh bạch. Cái gọi là phương pháp không phải là làm cho nhân loại nữ tử cho bọn hắn ma nhân sinh dục hậu đại. Hắn mở miệng hỏi chẳng lẽ mặt khác mấy tộc tự nhìn xem thánh ma bờ ra ma càng ngày càng lớn mạnh sao? Minh Vương thở dài, cái kia có biện pháp nào? Mọi người tâm không đồng đều. Trên bầu trời ma ha bờ ra ma ngược lại là có chút thực lực. Thế nhưng mà bọn hắn lại không muốn ra đại lực. Sợ nhà khác chiếm được tiện nghi. Diệp không ngẫm lại. Nói ra những này thánh ma bờ ra ma tộc thật sự rất đáng chết. Ta ngược lại là có chút biện pháp lại để cho bọn hắn làm bên trên một trận chiến. Bất quá cũng không biết tới kịp không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1396. Á! Nhân sáng từ đỉnh đầu cao hơn cửa sổ tiếng. Lại bởi vì góc độ quan hệ. Cũng không thể đem gian phòng phía dưới chiếu sáng. Mà là chỉ có thể soi sáng lỗ thái đỉnh đầu. Không có mất đi qua tự do, người vĩnh viễn không biết tự do đáng ngưỡng mộ. Chưa bao giờ thích đọc sách, lỗ thái cũng có thể cảm ngộ đến một ít triết lý. Tuy nhiên giờ phút này tại thủy lao ở bên trong. Âm u dơ bẩn. Bất quá hiển nhiên ở cái địa phương này hắn đã học xong suy nghĩ. Đương nhiên. Hắn mỗi ngày phần lớn thời gian cũng không phải suy nghĩ triết lý. Mà là đang tưởng tượng lấy gà quay thịt vịt nướng. Khó quên nhất nhớ đúng là rượu ngon. Không biết vì cái gì. Cái kia rượu ngon thật sự quá tốt uống. Chẳng những dễ uống. Hơn nữa trong đó còn có một loại lực lượng cường đại làm cho người ta vĩnh viễn đều không thể nào quên. Ai, xem ra ta muốn vĩnh viễn điền ở chỗ này cái âm u thủy lao trúng. A, mẹ của ta. Nếu như lúc trước ngươi đã ăn cái con kia thịt vịt nướng nên cái gì cũng không làm. Ta cũng sẽ không biết khốn tại nơi này chết tiệt thủy lao ở bên trong. Lộ thái mở miệng mắng một câu. Trong lòng tự nhủ lúc trước nếu như không đi trêu chọc Diệp không, nào có hôm nay xui xẻo như vậy. Cùng hắn. Hắn thúc thúc lộ hát cũng bị giam giữ. Hắn cũng đi theo mắng một câu. Chết tiệt là cái kia giảo hoạt nhân loại. Cái này đáng giận ra hỏa. Hắn thật sự là quá vô sĩ rồi. Vậy mà trộm đi chìa khóa của ta. Cái này đáng xấu hổ trộm. Lộ thái thở dài, bất quá ta cảm thấy. Chúng ta cũng là rất đáng xấu hổ đấy. Chúng ta đáng xấu hổ bán rẻ bằng hữu của chúng ta. Không đúng. Lộ hách cả giận nói, ta thân yêu cháu trai, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi hả? Hắn giết ngươi đệ đệ. Ta thật sự hy vọng cái này tự sớm một chút bị vĩ đại Minh Vương đại nhân bắt lấy. Sau đó còn trong sạch của chúng ta. Lộ hách nói xong. Còn lại vẫn chưa thỏa mãn địa liếm liếm dày bờ môi. Nếu như có thể lại uống lần thứ nhất cái kia tử rượu ngon. Vậy thì thoải mái hơn rồi. Đột nhiên. Thủy lao hơi nghiêng. Ướt sũng vách tường ầm ầm mở ra. Một thiếu niên thân ảnh đứng ở vách tường phía sau trên bình đài. Hắn chính dù bận vẫn ung dung địa nhìn xem màu đen nước bẩn trong phao ngâm lấy hai người. Người một bên đang mắng lấy người khác, một bên lại tưởng niệm người khác rượu nhạt, ta cảm thấy được nhất người vô sĩ là ngươi. Tôn kính lộ hát đại thúc, ngươi cảm thấy đúng hay không? Thiếu niên mỉm cười, khó miệng kéo ra một đầu động lòng người độ cong. Trông thấy Diệp không xuất hiện. Lộ Thái Hòa lộ hát đều sợ ngây người. Không có nghĩ đến cái này cần phải bị toàn tộc truy nã ra hỏa vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Lộ Thái cả kinh nói, là Diệp không? Trời ạ, thúc thúc ta không có nhìn lầm a, hắn vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn là đến thăm tù mà? Lộ Hát mắng ngu xuẩn, hắn như thế nào sẽ đến thăm tù, tại đây vừa rồi không có hắn thân thiết. Ta nhìn hắn là bị vĩ đại Minh Vương bắt được cũng nhốt vào thủy lao đấy. Lộ Thái lắc đầu nói không đúng. Ngươi nhìn chút ít những ngục tốt mỗi người đối với hắn rất khách khí. Ít nhất, bọn hắn đối với chúng ta có thể không khách khí. Đó là bọn họ bị cái này tử che mắt. Lộ Hát nói xong, dắt cuốn họng quát lên. Các ngươi nhanh bắt người A. Mau đưa hắn bắt lại. Hắn tự là Minh Vương bệ hạ treo giải thưởng truy nã đào phạm. Bắt được có trọng thưởng. Đáp lại hắn chính là roi, ba trước hết tử quốc vào đầu của hắn bên trên, một thanh âm quát, hô cái gì hô. Đây là Minh Vương bệ hạ ban cho chí cao vô thượng Diệp Không đại công tước. Ngươi tại nói hưu nói vượng, quốc chết ngươi. Đại công tước. Lỗ gia thúc cháu nghe thấy xưng hô thế này, cảm thấy quá không có thiên lý rồi. Minh Vương bệ hạ chẳng lẽ so với chúng ta còn ngu xuẩn? Chúng ta những này trung thành và tận tâm người liền cả cái tầm dưới chót nhất tước vị đều không có. Ngược lại bị nhốt tại nước trong lao. Mà cái này giả hoạt nhân loại, vốn nên là nước vào lao nhân loại, nhưng bây giờ đã thành đại công tước. A, tôn kính đại công tước điện hạ. Có thể nhìn thấy ngươi là vinh hạnh của ta. Nếu như có thể, xin cho ta qua hôn ngón chân của ngươi đầu. Lộ Thái ngây ra một lúc, lập tức mở miệng nói ra. Lộ Hách cả giận nói ngươi quá vô sĩ rồi, cháu của ta. Hắn là cường nhân của ngươi. Hắn giết ngươi đệ đệ, cho nên ngươi vì trả thù hắn, lúc này mới bán rẻ hắn. Lộ Hát nhắc nhở xong, lập tức quay đầu đối với Diệp Không nói ra tôn kính đại công tước, ngài đều nhìn thấy. Kỳ thật ta đối với ngài thật là có hảo cảm đấy. Tại đây, chỉ có hắn. Cháu của ta là ngài cường nhân. Cũng là hắn bán rẻ ngươi. Từ đầu tới đuôi, ta đều là người vô tội đấy. Cầu ngài cứu vớt ta cái này chỉ bò đi lạc. Lộ Thái lúc này mới hiểu được hắn nhắc nhở mục đích của mình. Lúc này cũng cả giận nói ta thân yêu thúc thúc. Ngươi không muốn nghĩ đến trốn tránh trách nhiệm. Vừa rồi ngươi vẫn còn dùng ác độc ngôn ngữ nhục mạ ta tôn kính đại công tước điện hạ. Không có, hoàn toàn không có, ta dùng mẹ ta danh dự thề. A, trời ạ, mụ mụ ngươi nào có cái gì danh dự? Ngươi sao có thể nói như vậy, mẹ ta chính là ngươi nai nai. Diệp Không trông thấy cái này đấu võ mồm hai người trong nội tâm biết mình đến không sai. Căn cứ sắp xếp của hắn, cần một ít nhân thủ hỗ trợ. Đương nhiên, hỗ trợ người tốt nhất có một gian cửa hàng. Sau đó, lại ngu xuẩn một điểm. Cho nên Lỗ gia thúc cháu cũng không phải sai lựa chọn. Tốt rồi đừng cãi rồi, ta hôm nay đến mục đích cũng không phải trả thù các ngươi, mà là đến tha các ngươi đi ra ngoài. Diệp Không mở miệng nói ra. Thanh âm không lớn. Có thể nghe vào Lỗ gia thúc cháu hai người trong tai. Nhưng thật giống như sét đánh.